Kim Trạch Húc cao giọng nói, không có quan hệ mà hai người họ lại có con với nhau sao? Sắc mặt Hạ Tử Du đã tái nhợt, liên tục xua tay. Nhất Thuần đúng thật là có mang thai, nhưng đứa bé đó là con của cô ấy với bạn trai. Nghe cô giải thích, anh hừ lạnh một tiếng, Đàm Dịch Khiêm giải thích với em như vậy mà em cũng tin được hả? Em cứ đi tìm hiểu một chút thì sẽ rõ. Đan Nhất Thuần vốn là không có bạn trai nào cả, cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ yêu thầm có mỗi Đàm Dịch Khiêm mà thôi. Vẻ mặt Hạ Tử Du sững sờ, không thể nào, Đan Nhất Thuần sẽ không có yêu Dịch Khiêm. Kim Trạch Húc thẳng thừng khẳng định, nếu Đan Nhất Thuần không có yêu Đàm Dịch Khiêm thì sẽ không ở lại bên cạnh anh ta tận 3 năm, càng sẽ không thiếu chút nữa đã cùng Đàm Dịch Khiêm đi tới hôn nhân. Hạ Tử Du lúc này thực sự hoang mang. Thoảng qua trong đầu óc cô chính là thời gian Đàm Dịch Khiêm bỏ đi, hình ảnh ấm áp của anh và Nhất Thuần cùng nhau dùng cơm ở trong nhà hàng, còn có giọng nói vô cùng thân thiết của Nhất Thuần nhắc tới đứa bé với Dịch Khiêm vang qua điện thoại. Cô không phải là loại người qua loa, cũng từng có nghi ngờ về chuyện này, nhưng sau đó Đàm Dịch Khiêm cũng đã giải thích rõ với cô đã lựa chọn tin tưởng anh, giờ phút này không nên lại đi hoài nghi. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Du tỉnh táo lại nói, em tin tưởng Nhất Thuần, cũng tin tưởng Dịch Khiêm. Kim Trạch Húc lo lắng nói, Tử Du, hôm nay anh tới không phải là để phá hỏng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của em, anh không muốn thấy em bị lừa như một kẻ ngốc. Đàm Dịch Khiêm nếu đã có quan hệ với Đan Nhất Thuần thì sẽ không có tư cách để có được em nên nhận rõ sự thật này. Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ quan tâm của Kim Trạch Húc vẫn giống ngày trước, nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Bỗng dưng, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại, Trạch Húc, anh trước hết nói cho em biết, làm sao anh biết chuyện này? Kim Trạch Húc thành thật nói, chuyện này là do Đường Hân biết được từ Đàm Tâm, Đường Hân sợ em bị tổn thương nên mới. Sau khi biết em và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn, anh không nghĩ sau này sẽ còn gặp lại em nữa. Dù sao em và anh ta đã từng hiểu lầm bao nhiêu lần hầu hết đều liên quan tới anh. Nhưng anh không thể nào tin tưởng Đàm Dịch Khiêm được. Em không biết, anh ta vốn không để cho anh gặp em. Trước đó em có gọi điện thoại cho anh, nhưng mà anh chẳng nhận được lần nào. Tất cả đều là bởi vì Đàm Dịch Khiêm nhúng tay cản trở. Đàm Dịch Khiêm thậm chí đã cảnh cáo anh không được đến gặp em. Tử Du, cuộc đời này người anh quan tâm duy nhất chỉ có mình em. Đàm Dịch Khiêm quá thâm hiểm, anh ta căn bản không thích hợp với một người đơn thuần thiện lương như em. Nhưng ông trời đã an bài cho hai người đến với nhau. Anh thật sự không muốn em lại bị bất kỳ sự tổn thương nào nữa. Anh mong rằng em có thể học được cách tự bảo vệ mình. Ít nhất đừng có nhẹ dạ tin người như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150. Bây giờ cô rất hạnh phúc, gần đây Đàm Dịch Khiêm sống cuộc sống gia đình, sáng 9 chiều 5, cũng không sắp xếp bất cứ cuộc xã giao nào, tất cả thời gian ngoài công việc dường như đều dành hết cho Hạ Tử Du. Hôm nay, Đàm Dịch Khiêm về nhà sớm hơn nhưng không hề nhìn thấy cô vợ xinh đẹp vốn nên ở trong phòng nghênh đón mình, Đàm Dịch Khiêm cảm thấy lạ nên đi tìm người giúp việc hỏi, mợ chủ đâu? Người giúp việc thành thật trả lời, mợ chủ gặp bạn xong sau đó về ở luôn trong phòng. Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhíu lại. Bạn, người làm nói. Đúng vậy, là một người bạn họ Kim của mợ chủ. Chữ Kim này làm cho đôi mắt đen u ám của Đàm Dịch Khiêm lại càng thâm trầm thêm vài phần. Đàm Dịch Khiêm phất tay ý bảo người giúp việc lui ra, sau đó đi lên lầu 2. Đàm Dịch Khiêm giơ tay gõ nhẹ cửa phòng, trong phòng không có tiếng trả lời. Đàm Dịch Khiêm lập tức mở cửa phòng ra. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Hạ Tử Du đang ôm đầu gối trầm tĩnh ngồi trên giường. Hạ Tử Du rõ ràng nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, nhưng không lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm nhẹ bước đi vào phòng, ngồi bên mép giường, xoay người Hạ Tử Du đang không thèm để ý đến anh lại. Bà xã, làm sao vậy? Hạ Tử Du vẫn quay mặt sang bên cạnh, không muốn nhìn Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm dịu dàng dụ dỗ Hạ Tử Du, người nào chọc bà xã đại nhân của anh tức giận. Lúc này Hạ Tử Du mới xoay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm, khó khăn thốt lên một câu, anh lại gạt em. Đàm Dịch Khiêm hỏi, tại sao lại nói như vậy? Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn thẳng vào Đàm Dịch Khiêm, anh gạt em hết lần này đến lần khác. Cho dù em đã cố gắng thuyết phục mình phải tin tưởng anh, nhưng có thật nhiều chuyện em vẫn không có cách nào không để ý. Đàm Dịch Khiêm khẽ cau lông mày, Kim Trạch Húc nói gì với em? Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn chua xót như trước. Anh ấy nói một vài chuyện mà anh đã giấu em. Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, giọng nói chợt lãnh đạm, em không nên gặp hắn ta. Hạ Tử Du không vui nhíu mày, em có cuộc sống tự do của em, huống chi anh ấy là bạn em. Đàm Dịch Khiêm hít mắt, dì ông điệu rõ ràng không vui. Vậy sao? Nếu như hắn ta là bạn của em, buổi chiều gặp em hắn ta sẽ cho chúc phúc cho em như một người bạn chứ không phải đi theo dệt chuyện giữa chúng ta. Hạ Tử Du nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, kèm theo chút tức giận nói, em rất hiểu Trạch Húc, anh ấy sẽ không khích bác Ly Gián. Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm tản ra từng trận rét lạnh, em hiểu hắn ta. Hạ Tử Du không nhịn được nói, đúng, em hiểu anh ấy cũng hiểu em. Nhiều năm qua mỗi khi em cần một sự trợ giúp, anh ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh em. Đàm Dịch Khiêm bỗng trầm mặc. Đến lúc này, Hạ Tử Du mới ý thức được giọng điệu nói chuyện của cô hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm, đành dịu giọng lại. Cô chậm rãi nói, Dịch Khiêm, anh biết rất rõ không phải là em muốn nói Trạch Húc tốt ở trước mặt anh, em chỉ mong có thể giữ lại người bạn tốt này. Em biết rõ anh ấy đã từng cố ý vô tình làm rất nhiều chuyện có ý đồ phá hỏng chuyện chúng ta đến với nhau. Nhưng em biết rõ anh ấy làm tất cả đều là vì bảo vệ em. Em không cho anh ấy được cái gì. Nhưng em hy vọng có thể giữ lại tình bạn giữa em và anh ấy. Cô muốn làm cho hắn hiểu lòng biết ơn của cô đối với Kim Trạch Húc. Mong anh có thể thay đổi cách nhìn đối với Kim Trạch Húc. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói. Em cho rằng là tình bạn nhưng đó không phải là thứ hắn ta muốn. Hạ Tử Du bước xuống giường, đứng trước mặt Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ ngay cả quyền tự do liên lạc bạn bè em cũng không có hay sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm chiếu thẳng vào đáy mắt Hạ Tử Du, đôi môi mỏng lạnh lùng nói. Hắn ta đáng để cho chúng ta phải cãi nhau lần đầu tiên sau khi cưới sao? Lần này đổi thành Hạ Tử Du sững sờ. Sau một hồi lâu, Hạ Tử Du điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Cô rũ mắt xuống, chậm rãi nói. Thật xin lỗi, không phải là em muốn cãi nhau với anh. Chỉ là em rất phiền, tâm tình cũng rất loạn. Em cảm thấy em vẫn bị anh ngăn cách. Có rất nhiều người anh không cho em gặp. Có rất nhiều chuyện anh cũng không muốn để cho em biết. Cảm giác như thế khiến cho em cảm thấy rất bất an. Nhìn gương mặt buồn bã mất mát của Hạ Tử Du, trái tim Đàm Dịch Khiêm bỗng quặn lại. Rốt cuộc anh không thể tiếp tục lớn tiếng với cô nữa. Anh ấn cô vào trong ngực, giọng nói rõ ràng mang theo áy náy, là anh không tốt. Em nói cho anh biết, em đã nghe được gì từ Kim Trạch Húc. Em có thể hỏi anh, nhưng không được suy nghĩ bậy bạ. Hạ Tử Du dựa vào lồng ngực của Đàm Dịch Khiêm, theo thói quen đưa tay ôm lấy anh, sống mũi cay cay. Mếu máo nói, lúc trước anh nói với em con của Nhất Thuần là của cô ấy với bạn trai, nhưng hôm nay Trạch Húc nói cho em biết, anh ấy nói đứa bé đó là của anh và Nhất Thuần. Em không biết rốt cuộc em nên tin ai, em không muốn nói rằng em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vì em biết Trạch Húc không cần phải nói dối như vậy với em, nhưng em lại muốn tin tưởng anh, cũng biết anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích hợp lý. Em mong bây giờ anh có thể nói cho em biết. Cô và anh thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay. Cô mong tất cả những vấn đề bọn họ gặp phải đều có thể cùng nhau giải quyết. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trở nên âm u lạnh lẽo. Anh vẫn không muốn cho em biết sự thật chuyện này. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Tại sao? Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm nói hết từ đầu đến cuối chuyện Nhất Thuần mang thai cho Hạ Tử Du nghe. Hạ Tử Du nghe xong giật mình đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, bỗng dưng, sững sờ nói, em nên biết từ lâu, Nhất Thuần cô ấy thích anh. Đàm Dịch Khiêm vỉn chặt đôi vai đang khẽ run của Hạ Tử Du, giọng điệu dịu dàng nói, trong mắt anh, em căn bản cũng không cần biết chuyện này, giữa chúng ta chỉ có anh và em mà thôi, đối với chúng ta mà nói ai khác cũng đều không quan trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân anh cảm thấy không cần phải nói cho cô biết. Hạ Tử Du lâm vào trầm mặc. Đảm Dịch Khiêm nhẹ nâng khuôn mặt Hạ Tử Du lên, nhìn đôi mắt đờ đẫn của cô, lo lắng nói. Nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì. Hạ Tử Du trầm tĩnh lắc lắc đầu, suy tư sau một lúc lâu mới đáp. Em đang nghĩ, hiện tại Nhất Định Nhất Thuần đang rất khó chịu. Cô ấy yêu anh như thế, nhưng vẫn ở trước mặt anh làm như không thèm để ý gì hết. Sau khi chúng ta đến với nhau, cô ấy không chọn ở giữa cản trở, cũng không hề thể hiện ra chút ghen tị nào, mà là lựa chọn rộng lượng rời đi. Em vẫn nhớ sự thản nhiên khi cô ấy chính miệng giải thích với em giữa anh và cô ấy không hề có quan hệ gì. Em nghĩ nếu không phải yêu một người sâu đậm, một người phụ nữ tuyệt đối không thể làm được những việc đó. Đảm Dịch Khiêm sợ nhất chính là nhìn thấy Hạ Tử Du suy nghĩ nhân từ dùng người khác. Anh dịu giọng, trong một vài chuyện cần sự kiên định, không thể lạm dụng lòng cảm thông của em được. Cô ấy muốn có một đứa con của anh, có lẽ chỉ là muốn lấy được một phần chờ mong. Đứng trên lập trường của Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du thật tội nghiệp cho cô ấy. Đảm Dịch Khiêm không vui, nói, hay là em cảm thấy anh nên cho phép Nhất Thuần sinh đứa bé kia? Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đảm Dịch Khiêm, thật lâu không lên tiếng trả lời. Đảm Dịch Khiêm mất kiên nhẫn khẽ rủa, đáng chết, chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác sinh con của anh? Hạ Tử Du đột nhiên lắc đầu, không phải. Lúc này nghe Hạ Tử Du nói như vậy, lòng phiền não của Đảm Dịch Khiêm mới được trấn an đôi chút. Anh chậm rãi hạ giọng nói, con người sống trên đời có nhiều lúc phải đưa ra một lựa chọn chính xác. Nếu như trong chuyện này anh chọn cảm thông, có lẽ sau này sẽ phải đổi lấy đau khổ cho cả ba người. Hạ Tử Du dán chặt khuôn mặt mình vào lồng ngực của Đảm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói đầy chua xót, ông xã, em biết rõ anh vì em mới làm vậy. Em cũng phải thừa nhận em không rộng lượng được như vậy. Cô chỉ đau lòng cho Đan Nhất Thuần. Nhưng nếu nghĩ đến trên thế giới này thật sự còn một người phụ nữ ôm con của chồng mình, cô cũng không có cách nào chuyển phần đau lòng này thành rộng lượng. Đảm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du, anh cũng không cho phép. Em rộng lượng như vậy. Hạ Tử Du nói từ tận đáy lòng. Em tin rằng, một cô gái tốt như Nhất Thuần, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy, cũng cho cô ấy một tình yêu chân chính thuộc về mình. Hai ngày sau, tại Đàm Thị, sáng sớm, chị Dư đứng ngoài phòng làm việc của Tổng Giám Đốc gõ nhẹ cửa một cái. Vào đi. Chị Dư đi vào phòng làm việc, nhìn Đàm Dịch Khiêm đang xử lý tài liệu ở trước mặt, cung kính nói, Tổng Giám Đốc, tôi đã dẫn người cậu muốn gặp đến. Bây giờ cậu có muốn gặp cô ấy không ạ? Đảm Dịch Khiêm để văn kiện trên bàn sang một bên, ngước mắt nhìn chị Dư một cái, lạnh lùng nói, dẫn cô ấy vào đi. Vâng, chị Dư rời đi một lát sau, Đường Hân bước vào phòng làm việc của Đảm Dịch Khiêm. Đường Hân vẫn tràn trề thanh xuân như trước, ngước mắt nhìn về phía Đảm Dịch Khiêm trong nháy mắt như càng thêm xấu hổ hơn ngày trước. Cô hỏi như không dám tin, Dịch Khiêm, chị Dư nói anh muốn gặp em. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm kín đáo nhìn khuôn mặt Đường Hân vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào, thong thả nói, nghe chị Dư nói cô vẫn luôn ở Los Angeles. Đường Hân gật đầu, vâng. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của Đường Hân, tiếp tục nói, mấy năm này sống có tốt không? Đường Hân cẩn thận dè chừng nhìn Đàm Dịch Khiêm, giọng điệu hơi có vẻ vui mừng nói, Dịch Khiêm, anh đang quan tâm em đấy à? Đảm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng cười một tiếng. Nói thế nào thì tôi và Tử Du có thể đi đến ngày hôm nay, cũng có một phần công lao của cô trong đó. Những năm gần đây nếu không phải thấy anh và Nhất Thuần tiểu thư đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không có dũng khí nói ra những chuyện năm đó cho anh biết. May mà em giác ngộ cũng không coi là muộn, đúng là vẫn còn giúp được bọn anh. Rốt cuộc cũng có thể hóa giải đôi chút sự áy náy tận đáy lòng em rồi. Đường Hân hoàn toàn không chú ý tới giờ phút này chị Dư đang nhìn cô với một vẻ mặt nặng nề, kinh hồn bạt vía toát mồ hôi thay cho Đường Hân. Không nghe Đàm Dịch Khiêm đáp lại, Đường Hân chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, lại phát hiện lúc này Đàm Dịch Khiêm đang dùng một ánh mắt rạng ngời nhìn cô chăm chú. Sắc mặt Đường Hân khẽ nhuộm đỏ. "A, Dịch Khiêm, anh làm gì mà nhìn em như thế?" Đàm Dịch Khiêm nhìn Đường Hân chằm chằm, hít mắt nói ra chiều đầy khó hiểu. "Tôi đang suy nghĩ, một cô gái khi còn bé vô cùng hoạt bát lương thiện, tại sao sau khi lớn lên lại có thể biến thành một người phụ nữ lòng dạ độc ác như thế?" Khi Đường Hân nghe những lời này, khuôn mặt đang hồng trong nháy mắt trắng xanh. "Hà, Dịch Khiêm, em nghe không hiểu." Lúc này Đàm Dịch Khiêm đã thu hồi ánh mắt dừng trên người Đường Hân lại. "Chị Dư." Ngay sau đó chị Dư rút một phần văn kiện trên kệ sách sau lưng Đàm Dịch Khiêm ra đưa cho Đường Hân. Đường Hân sững sốt nhận lấy phần văn kiện, hỏi đầy nghi hoặc. "Đây là cái gì?" Chị Dư đáp. "Trên văn kiện này là thân thế bối cảnh tình hình chung của Đường tiểu thư kèm theo một vài hình ảnh về tình hình cuộc sống gần đây của cô." Đường Hân nhất thời sửng sốt. "Tại sao phải sắp xếp lại tư liệu của em?" Chị Dư bình tĩnh trả lời. "Bởi vì Lơ Ích cần tư liệu của cô." Nghe đến ba chữ Lơ Ích, sống lưng Đường Hân chấn động một cách rõ ràng. Sắc mặt cô còn trắng bệch hơn cả mới nãy. Cô chợt ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, trong mắt trợn to. "Dịch Khiêm, là sao?" Lơ Ích chính là một đại ca nặng ký trong giới xã hội đen ở Mỹ, cũng là tên ác ma đã từng giam cầm Đường Hân ở bên người áp dụng ngược đãi tình dục. Cho đến nhiều năm sau, mỗi khi Đường Hân nghe đến ba chữ Lơ Ích này, trong đầu vẫn như cũ có thể lướt qua hình ảnh đầy ác mộng ngày trước của cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm từ từ híp thành một đường chỉ mỏng, nói đầy lãnh đạm. "Tôi nhớ cô từng nói cho tôi biết, Lơ Ích là một người biến thái đến cực hạn. Cô đã từng bị buộc sống ở bên cạnh hắn, còn bị hắn ngược đãi. Sau đó trong nhà Lơ Ích tự nhiên xảy ra một cuộc hỏa hoạn. Cô mới may mắn thừa dịp trận hỏa hoạn đó trốn thoát. Trận hỏa hoạn này làm phỏng lưng của cô. Cho đến bây giờ sau lưng cô còn đang lưu lại đầy vết sẹo ngày đó." Không biết vì sao, khi nghe Đàm Dịch Khiêm trần thuật lại đoạn quá khứ này của mình thì Đường Hân lại cảm thấy âm thầm sợ hãi, như có một luồng lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân đang từ từ vọt lên. Cô lo lắng bất an nhìn Đàm Dịch Khiêm. Tại sao anh muốn nhắc tới những chuyện này?" Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời. "Tôi nghĩ Lơ Ích sẽ muốn tìm cô cho bằng được, cho nên ra lệnh cho chị Dư dùng bưu kiện chuyển giao thân thế bối cảnh hiện nay cùng tình trạng gần đây nhất của cô cho Lơ Ích." Nghe đến đó, Đường Hân đột nhiên nặng nề lui về sau một bước. Cô hoảng sợ nói, "Dịch Khiêm, tại sao anh muốn làm như vậy?" "Trời ơi, nếu Lơ Ích tìm được mình, hắn sẽ giết mình mất." Đàm Dịch Khiêm tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Đường Hân, anh nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên hắn sẽ giết cô. Dù sao năm đó vì chạy trốn hắn cô không tiếc tạo ra trận hỏa hoạn mà được cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn kia. Thiếu chút nữa cô đã làm Lơ Ích chết cháy ở trong phòng. Nhưng Lơ Ích mạng lớn, mặc dù dung mạo bị hủy hoại, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng." Sự thật này trước kia Đàm Dịch Khiêm cũng đã tra được, nhưng cho tới bây giờ Đàm Dịch Khiêm cũng chưa từng xen vào chuyện này, bởi vì luôn cho rằng trong chuyện này Đường Hân là người bị. Bây giờ Đường Hân đã đứng không vững, cô sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. "Tại sao phải làm như vậy?" "Dịch Khiêm, anh hãm hại em." Đường Hân biết rõ sự hung ác của Lơ Ích hơn bất cứ ai. Một khi Lơ Ích biết hành tung của cô sẽ bị xã hội đen Mỹ đuổi giết mất. Ánh mắt hung ác hiểm độc của Đàm Dịch Khiêm nhìn cô đầy sắc bén, giọng điệu vẫn không hề có chút nào phập phồng. Hình như chữ hãm hại trong mắt cô dường như cũng chẳng quan trọng gì. Đường Hân dựa vào vách tường sau lưng như mất hết sức lực, không ngừng lắc đầu. Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, "Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Đường Hân, cô đã làm chuyện gì cô tự biết rõ. Tôi luôn mong được trải qua một cuộc sống an nhàn êm ả với Hạ Tử Du, nhưng hình như cô không muốn điều mà tôi mong muốn. Một khi đã như vậy thì tôi cũng phải cho cô một chút cảnh cáo." Sau khi Đường Hân bị bảo vệ mời ra khỏi Đàm thị, chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, trong đầu không khỏi lướt qua bộ dạng kinh hoàng hai chân như nhũn ra của Đường Hân khi rời phòng làm việc. Thoáng chốc đáy lòng chị Dư bỗng kinh hãi, sợ hãi liếc trộm Đàm Dịch Khiêm một cái. Hình như Đường tiểu thư vẫn chưa từng hiểu rõ, cái thế giới này có vài người là vĩnh viễn không có thể xúc phạm đến giới hạn của họ. Mặc dù Tổng Giám Đốc không lệnh cho cô thực sự đem tài liệu kia giao cho Lơ Ích, nhưng mấy năm sau e rằng Đường tiểu thư sẽ bị bao phủ trong cơn hãi hùng mà Tổng Giám Đốc đã tạo ra cho cô ấy. Cho dù về sau Tổng Giám Đốc không làm gì đi nữa, chắc chắn có giáo huấn như vậy, đời này cũng sẽ không dám chen vào chuyện giữa vợ chồng của Tổng Giám Đốc nữa. Buổi chiều, Trạch Húc, anh yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm. Hạ Tử Du vừa cúp điện thoại thì thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng. Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, vui sướng đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, làm nũng. Ông xã, anh về rồi à? Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, nói với giọng khàn khàn. Không phải... Anh đã nói không cho phép. Em liên lạc với Kim Trạch Húc sao? Hạ Tử Du nhấn mạnh một lần nữa. Bọn em chỉ thăm hỏi giữa bạn bè bình thường thôi. Thậm chí số điện thoại cô cho Kim Trạch Húc cũng là số điện thoại trong ngôi biệt thự. Chính là để tránh cho Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là giọng ra lệnh. Nhưng khi đối diện với Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lại hơn 10 phần bá đạo chiếm hữu. Anh nói không cho phép. Hạ Tử Du giận dỗi bĩu môi. Được rồi. Thực tế tối nay Trạch Húc gọi điện cho cô cũng là muốn biết tình trạng bây giờ của cô. Biết anh đã giải thích rõ với cô, Trạch Húc cũng chúc phúc cho bọn họ. Huống chi sau này giữa cô và Trạch Húc cũng không có gì cần phải liên lạc thường xuyên nữa. Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới hài lòng, nhẹ gặm cắn cần cổ nhắn bóng của cô. Cảm thấy lực gặm cắn của Đàm Dịch Khiêm đang từ từ biến thành hôn nhẹ, nhiệt độ giữa nhau cũng đang dần dần nóng lên. Nghĩ đến sự mệt mỏi mấy tối gần đây, Hạ Tử Du vội vàng nói, ông xã, em có một chuyện muốn thương lượng với anh. Đàm Dịch Khiêm đang gặm cắn xương cổ của Hạ Tử Du, khàn khàn ậm ờ đáp lời, Hạ Tử Du nói, ngày mai thời tiết rất tốt, cả nhà ba người chúng ta đi Thánh Ma Ni Cơ đi. Thánh Ma Ni Cơ cách đây không tới 1 giờ đường xe, cảnh ven biển cũng rất đẹp, mặc dù Liễu Nhiên không thích hợp đi quá xa. Nhưng đi ra ngoài phơi nắng mặt trời cũng tốt, anh cảm thấy thế nào? Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm căn bản không có ý định nói chuyện nghiêm chỉnh với Hạ Tử Du, tay anh đang tuần tra tới lui giữa hai đùi Hạ Tử Du. Hạ Tử Du rời bàn tay không an phận của Đàm Dịch Khiêm ra, lay nhẹ Đàm Dịch Khiêm, anh mau trả lời em đi. Cô đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô và Liễu Nhiên hòa thuận vui vẻ ngồi nghịch cát trên bãi biển. Cô có lòng tin chỉ cần Liễu Nhiên đồng ý ở chung với cô nhiều hơn, cô nhất định có thể xây dựng thân tình giữa hai mẹ con cô một lần nữa. Đàm Dịch Khiêm đáp nhẹ một câu, em tự tính toán. Hạ Tử Du nhón chân lên hôn gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm như một phần thưởng. Cảm ơn ông xã. Vậy mà, Đàm Dịch Khiêm cũng không biết đủ. Một giây kế tiếp, Hạ Tử Du đã bị Đàm Dịch Khiêm bổ nhào vào trên giường lớn sau lưng bọn họ. Bữa ăn tối dĩ nhiên là không có thời gian đi dùng. Nửa đêm, Hạ Tử Du theo thói quen mở mắt ra. Cô nhẹ nhàng di chuyển bàn tay để ngang trên eo mình. Đi đâu? Gần như là vào lúc Hạ Tử Du vừa nhúc nhích trong ngực Đàm Dịch Khiêm, thì giọng nói trầm khàn của anh cũng truyền đến. Hạ Tử Du lập tức nhắm mắt lại, khéo léo ôm lấy Đàm Dịch Khiêm. Không có. Đàm Dịch Khiêm ôm chặt lấy Hạ Tử Du. Ngủ đi. Liễu Nhiên có người giúp việc trông coi rồi. Hạ Tử Du gật đầu. Dạ. Hạ Tử Du vốn định đợi cho Đàm Dịch Khiêm ngủ thiếp đi rồi đến phòng trẻ. Nhưng cũng vì buổi tối rất vất vả nên Hạ Tử Du vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp. Đợi đến khi Hạ Tử Du mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện vị trí bên cạnh cô đã trống không. Không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nghi ngờ đứng dậy. Không tìm thấy Đàm Dịch Khiêm. Ngay sau đó Hạ Tử Du mở ra cửa phòng, nhìn lướt qua hành lang, Hạ Tử Du phát hiện phòng trẻ lộ ra một khe hở hẹp chưa đóng, vì thế Hạ Tử Du đẩy ra cửa phòng trẻ. Đập vào mắt Hạ Tử Du, lúc này người giúp việc đang đứng ở một bên, mà Liễu Nhiên hiển nhiên mới vừa được Đàm Dịch Khiêm giấu ngủ, giờ phút này đang nằm trên bả vai Đàm Dịch Khiêm. Người làm nói, cậu chủ, cậu đi ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc Ngôn Tư tiểu thư thật tốt. Đàm Dịch Khiêm cẩn thận dè dặt giao Ngôn Tư cho người giúp việc, lúc đứng dậy thì nhìn thấy Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm đi ra, đỡ thắt lưng cô, khẽ hỏi, sao lại không ngủ được? Giờ khắc này trong đầu Hạ Tử Du đang xẹt qua hình ảnh 3 năm trước, có lẽ Đàm Dịch Khiêm cũng chăm sóc Liễu Nhiên lúc nửa đêm như giờ phút này. Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy mũi mình đau xót, cô đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm đầy quyến luyến. Hô hấp của Đàm Dịch Khiêm bỗng căng thẳng, sao thế? Hạ Tử Du chôn chặt trong ngực Đàm Dịch Khiêm, nức nở nói, em chỉ là cảm thấy em và Liễu Nhiên rất hạnh phúc. Đồ ngốc! Đàm Dịch Khiêm hôn lên môi Hạ Tử Du một cái, ngay sau đó ôm lấy cô, đi, trở về phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, anh tức giận thánh ma ni cơ. Ánh mặt trời, bãi biển, cát trắng. Đàm Dịch Khiêm đeo kính đen nằm ở trên ghế dài trên bãi cát hưởng thụ ánh nắng. Xa xa Liễu Nhiên đang ngồi trên bờ cát dùng cát xây thành lâu đài, chơi đến mức đầu đầy mồ hôi. Thấy Liễu Nhiên dùng cát đắp thành tòa thành cũng rất ra dáng, Hạ Tử Du vui vẻ khen ngợi, Liễu Nhiên thật là giỏi. Liễu Nhiên cũng không để ý đến lời khen của Hạ Tử Du, tiếp tục đắp cát. Thật ra thì tâm tình Liễu Nhiên rất tốt, nhưng mỗi lần Hạ Tử Du định gần gũi với con bé, Liễu Nhiên sẽ xuất hiện cảm xúc chống lại rất rõ ràng. Lòng Hạ Tử Du mơ hồ thắt lại đau đớn, nhưng cô vẫn rất cố gắng chơi với Liễu Nhiên. Khi Liễu Nhiên vụng về bới cát, Hạ Tử Du chủ động lên tiếng, Liễu Nhiên, mẹ giúp con. Liễu Nhiên đẩy Hạ Tử Du ra, không cần. Hành động xa cách của Liễu Nhiên làm cho đáy lòng Hạ Tử Du càng thêm khó chịu. Cô rũ mi mắt xuống hít một hơi thật sâu. Lúc này, đôi vai Hạ Tử Du bị ôm lấy. Cô dương mắt lên nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Đàm Dịch Khiêm. Liễu Nhiên nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm lập tức tỏ ra rất hưng phấn. Ba. Dùng ánh mắt an ủi Hạ Tử Du xong, Đàm Dịch Khiêm rút ánh mắt từ trên gương mặt buồn bã mất mát của Hạ Tử Du về. Anh tự tay ôm lấy Liễu Nhiên, con gái bảo bối, đi, ba dẫn con đi ngắm động vật dưới biển. Liễu Nhiên dùng tay chơi cát ôm lại anh, gật gật đầu rất nhu thuận. Hạ Tử Du đứng lên, gió biển thổi phất lên chiếc váy lụa dài của cô, thấy cách Liễu Nhiên ôm Đàm Dịch Khiêm đầy thân mật. Cô nuốt nghẹn sự khó chịu xuống cổ họng, lặng lẽ theo sau lưng Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên đi tới viện Hải Dương sau bãi cát. Nơi này có thế giới hải dương, cũng có đủ loại động vật dưới biển kiểu dáng sinh động đáng yêu trong mắt mọi người. Hạ Tử Du vốn cho là Đàm Dịch Khiêm sẽ mang Liễu Nhiên đi xem thế giới hải dương, nhưng không nghĩ đến Đàm Dịch Khiêm lại ôm Liễu Nhiên đến khu động vật biển bị nhân viên công tác cách ly. Liễu Nhiên nhìn thấy mỗi một dạng động vật biển cũng ôm lòng hiếu kỳ, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp mọi nơi. Khi nhìn thấy cá heo nhảy lên trong nước biển, Liễu Nhiên hào hứng vỗ tay. Ba, cá heo nhỏ thật là đáng yêu kìa. Dáng vẻ vui sướng của Liễu Nhiên cũng dần dần chế ngự sự chua xót trong lòng Hạ Tử Du. Cô cười theo một cái. Liễu Nhiên, trở về mẹ mua cho con một con cá heo đồ chơi. Liễu Nhiên hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy cá heo. Theo bản năng đáp lại Hạ Tử Du. Dạ. Hạ Tử Du vì lời đáp lại lúc này của Liễu Nhiên mà âm thầm vui vẻ. Bỗng chốc, Liễu Nhiên ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, sợ hãi nói. Ba, con sợ. Thì ra lúc này Liễu Nhiên nhìn thấy một con voi biển, mà voi biển có một đôi răng nanh thật dài làm cho Liễu Nhiên cảm thấy sợ hãi. Hạ Tử Du sợ Liễu Nhiên bị dọa, vội vàng bảo Đàm Dịch Khiêm. Ông xã, chúng ta ẵm Liễu Nhiên đi chỗ khác đi. Liễu Nhiên sợ nhìn thấy voi biển. Đàm Dịch Khiêm nhìn Liễu Nhiên đang dùng đôi tay bịt kín mắt, nghiêm nghị hỏi, Liễu Nhiên, tại sao con không dám nhìn voi biển? Ba, nó trông thật xấu. Đàm Dịch Khiêm bỗng thả Liễu Nhiên xuống. Liễu Nhiên lập tức sợ tới mức ôm chặt đùi Đàm Dịch Khiêm. Ba, đừng buông Liễu Nhiên ra. Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống, lấy giọng nói từ ái của một người cha nói, có ba ở đây, đừng sợ, buông tay ra xem một chút. Liễu Nhiên từ từ buông tay ra, len lén dùng khe hở giữa những ngón tay liếc mắt nhìn con voi biển đang nằm trên tảng băng. Thấy một con voi biển cái đang cho một con voi biển con bú, Liễu Nhiên tò mò hỏi. Ba, đó là con voi biển con mới sinh ra phải không? Đảm Dịch Khiêm gật đầu. Voi biển con mới sinh ra cũng rất xấu xí, nhưng voi biển mẹ cũng không hề ghét bỏ voi biển con chút nào. Liễu Nhiên chớp chớp đôi mắt sáng ngời, ngây thơ hỏi. Ba, vậy Ngôn Ngôn sinh ra có phải cũng rất xấu xí không? Đảm Dịch Khiêm rời mắt sang Hạ Tử Du, vậy thì phải hỏi mẹ con. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, ậm ừ không muốn lên tiếng. Hạ Tử Du cũng ngồi xổm người xuống theo, cười nói. Liễu Nhiên chúng ta sinh ra không xấu xí tí nào, da trắng trắng, mập mạp, thật đáng yêu, rất nhiều người dành ôm con. Liễu Nhiên nhất thời vui vẻ mở to mắt, thật không? Hạ Tử Du gật đầu, dĩ nhiên. Liễu Nhiên chau mày, nghi ngờ hỏi Đàm Dịch Khiêm. Ba, tại sao cha không biết Ngôn Ngôn sinh ra như thế nào vậy? Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc trả lời. Bởi vì khi đó ba không ở bên cạnh Liễu Nhiên, mà Liễu Nhiên vừa sinh ra chính là do mẹ chăm sóc. Liễu Nhiên rũ mi, nhỏ giọng nói. Nhưng mà bà nội và cô nói với Ngôn Ngôn, mẹ không thích Ngôn Ngôn. Lúc Ngôn Ngôn còn rất nhỏ mẹ đã rời khỏi Ngôn Ngôn rồi. Là dì Đan luôn chăm sóc cho Ngôn Ngôn. Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, cho đến giờ phút này mới biết nguyên nhân Ngôn Ngôn chống lại cô là như thế. Liễu Nhiên tiếp tục nói, Ngôn Ngôn thích dì Đan, nhưng mà dì Đan nói Ngôn Ngôn phải gần gũi với mẹ, như vậy ba mới có thể vui vẻ. Hạ Tử Du trầm mặc, tâm lại thít chặt, thì ra sự chống đối luôn tồn tại giữa hai mẹ con cô, chỉ là vì nghe Đan Nhất Thuần nói thử ở chung với cô, giờ biết được vì cô mà Đan Nhất Thuần phải rời khỏi bọn họ, cho nên Liễu Nhiên mới càng thêm chống đối với cô. Đảm Dịch Khiêm chậm rãi nói, Liễu Nhiên, con có biết chữ mẹ có nghĩa là gì không? Liễu Nhiên gật đầu, bởi vì Ngôn Ngôn là do mẹ sinh ra. Đảm Dịch Khiêm hỏi, vậy con có biết mẹ sinh Liễu Nhiên ra là một chuyện rất vất vả không? Liễu Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gương mặt trẻ con đầy ngây thơ. Ngay sau đó Đảm Dịch Khiêm mượn sự khổ cực của voi biển lúc sinh con nói cho Liễu Nhiên biết quá trình mẹ sinh ra mình. Liễu Nhiên nhìn hình ảnh con voi biển mẹ cho voi biển con bú, sững sờ hỏi Đàm Dịch Khiêm. Ba, vậy mẹ cũng sẽ chăm sóc cho Ngôn Ngôn lớn lên giống như voi biển mẹ sao? Đàm Dịch Khiêm cười khẽ. Dĩ nhiên, mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con mình. Liễu Nhiên chuyển ánh mắt sang Hạ Tử Du. Mẹ, có phải lúc mẹ sinh Ngôn Ngôn ra cũng khổ cực giống như voi biển mẹ không? Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Liễu Nhiên. Ừ, nhưng mẹ không cảm thấy khổ cực, mẹ cảm thấy có Liễu Nhiên là một chuyện rất hạnh phúc. Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên lần này, mặc dù Liễu Nhiên không ôm lại Hạ Tử Du, nhưng lại rõ ràng không có sự chống đối như vừa rồi nữa. Đảm Dịch Khiêm cho Hạ Tử Du một cái nháy mắt. Hạ Tử Du lập tức ôm lấy Liễu Nhiên, kiềm nén sự vui sướng nói. Liễu Nhiên, mẹ dẫn con đi nhìn thế giới Hải Dương. Cũng không ai nghĩ đến. Bởi vì cuộc hành trình Thánh Ma Ni Cơ này, dưới sự giúp đỡ của Đàm Dịch Khiêm, tâm lý mâu thuẫn của Liễu Nhiên đối với Hạ Tử Du được từ từ hóa giải. Mặc dù hơn 3 tháng tiếp theo bình thường Liễu Nhiên vẫn thường xuyên nhắc tới Đan Nhất Thuần, nhưng sự quyến luyến của Liễu Nhiên đối với Hạ Tử Du cũng bắt đầu có vẻ rõ ràng. Giống như lúc này vậy, Liễu Nhiên đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hạ Tử Du, nghiêm túc lắng nghe Hạ Tử Du kể chuyện cổ tích Anderson cho cô nghe. Liễu Nhiên lắng nghe một hồi liền thiếp đi trong lòng Hạ Tử Du. Mỗi khi nhìn thấy Liễu Nhiên ngủ trong lòng mình, Hạ Tử Du sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Hạ Tử Du đứng dậy đang chuẩn bị ôm Liễu Nhiên lên lầu ngủ, thì Đàm Dịch Khiêm đi vào đại sảnh biệt thự. Hạ Tử Du lập tức làm tư thế suýt với Dịch Khiêm. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm Liễu Nhiên lên lầu 2. Khi Hạ Tử Du đi ra khỏi phòng trẻ liền bị Đàm Dịch Khiêm kéo vào trong lòng. Mới kết hôn chưa tới nửa năm, đã học được không để ý tới ông xã rồi à? Hạ Tử Du vội giải thích. À, Liễu Nhiên vừa mới ngủ, em sợ anh làm ồn đến con. Đảm Dịch Khiêm đặt Hạ Tử Du dựa lên tường trắng hung hăng hôn lấy hôn để, lúc này mới hài lòng vòng ngang eo Hạ Tử Du, trầm nhẹ nói, muốn chăm sóc con, cũng phải chăm sóc cho chồng em. Hạ Tử Du rất thức thời ôm lấy Đảm Dịch Khiêm, miệng ngọt như quét mật. Ông xã, trong đáy lòng em anh là quan trọng nhất, sau này em nhất định sẽ dành hết tâm trí để chăm sóc anh. Đảm Dịch Khiêm nghe vậy liền vui vẻ, lập tức ôm lấy Hạ Tử Du, cho anh xem em dành hết tâm trí đến cỡ nào. Khi Hạ Tử Du tỉnh lại, Đảm Dịch Khiêm đã không còn ở bên cạnh. Dường như Hạ Tử Du cũng đã thành thói quen như thế. Buổi trưa Đàm Dịch Khiêm trở lại thông thường cũng không có chuyện tốt gì, mà lúc cô tỉnh lại thì thường thường Đàm Dịch Khiêm đã đến công ty. Thấy thời gian còn sớm, Hạ Tử Du đứng dậy đến phòng trẻ xem Liễu Nhiên một chút. Liễu Nhiên đang ngủ say, Hạ Tử Du không nhịn được khe khẽ hôn một cái lên trán con. Đi ra phòng khách biệt thự, Hạ Tử Du vốn định cầm một tờ tạp chí xem cho qua buổi chiều nhàn rỗi, lại vô tình lật xem đến số báo hôm nay. Mấy ngày nay vì chăm sóc Liễu Nhiên, Hạ Tử Du gần như không có thời gian để chú ý tới bất kỳ tin tức nào. Nhưng tin tức tít trang đầu hôm nay lại hấp dẫn sự chú ý của Hạ Tử Du. Cổ phiếu tập đoàn Trung Viễn lại một lần nữa tụt xuống. Trong mắt Hạ Tử Du, Trung Viễn có nghĩa là Kim Trạch Húc. Khi thấy tin tức này, đương nhiên Hạ Tử Du cũng chú ý tới tin đó. Xem hết toàn bộ bài báo xong, Hạ Tử Du bỗng ngồi ở trên ghế sofa sững sờ, thật lâu không tài nào hồi hồn được. Lúc xế chiều, Đảm Dịch Khiêm trở lại biệt thự. Thứ đầu tiên Đảm Dịch Khiêm nhìn thấy chính là Hạ Tử Du đang ngồi trên ghế sofa. Anh rất tự nhiên đi tới ôm Hạ Tử Du, dịu dàng hỏi, "Ba xã, đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến mất hồn như thế?" Hạ Tử Du bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, cầm tờ báo vừa xem buổi chiều lên. Ông xã, có phải anh đang đối phó Trạch Húc không? Đàm Dịch Khiêm nhìn sang qua bài báo, lạnh nhạt nói, tranh giành lợi ích trên thương trường thôi, không có cái gọi là đối phó. Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, không phải. Đây không phải là tranh giành lợi ích trên thương trường, mà là anh cố ý đối phó Trung Viễn. Đúng vậy, bài báo nói gần 3 tháng qua tập đoàn Trung Viễn liên tiếp bị đối tác rút lui cổ phần cùng nguy cơ đấu thầu thất bại nghiêm trọng. Hiện giờ bởi vì xoay vòng vốn khó khăn mà càng làm cho cổ phiếu Trung Viễn tụt xuống. Thần sắc trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm chuyển tối. Tại sao hỏi như thế? Những đối tác rút lui cổ phần trong mấy hạng mục của Trung Viễn đều từng hợp tác với Đàm Thị. Quan hệ giữa bọn họ và anh rất tốt. Hơn nữa luôn chờ cơ hội được nịnh bở anh. Cho nên chỉ cần một câu nói của anh, bọn họ nhất định sẽ đồng ý nghe lời anh mà rút lui cổ phần Trung Viễn. Còn nữa, mấy hạng mục Trung Viễn đấu thầu gần đây trước sau đều thất bại. Mà vài hạng mục đó cuối cùng đều bị Đàm Thị tham gia vào. Chuyện đối tác rút lui cổ phiếu Trung Viễn không có chứng cứ xác thực có thể coi là không liên quan đến anh. Nhưng Đàm Thị cạnh tranh cướp đi tất cả các hạng mục đấu thầu của Trung Viễn cũng là một sự thật đã xảy ra. Cô không nghĩ rằng không có chút quan hệ nào với anh. Đàm Dịch Khiêm khẽ nheo đôi mắt đen thẳm. Ý của em là anh cố ý chèn ép Trung Viễn. Hạ Tử Du rũ mắt xuống. Không muốn ở trước mặt anh phủ nhận đáy lòng cô chính là nghĩ như vậy. Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức đứng dậy. Cảm thấy khi Đàm Dịch Khiêm đứng dậy toàn thân tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo. Biết Đàm Dịch Khiêm có lẽ đã tức giận. Hạ Tử Du đứng dậy theo đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm. Giọng điệu dịu xuống. Ông xã, em không có ý đó. Chỉ là thấy trên báo có đưa tin như vậy. Em không hy vọng giữa anh và Trạch Húc có xung đột. Em quan tâm anh, mà em cũng quan tâm Trạch Húc nữa. Anh ấy là bạn em hy vọng anh ấy có thể sống tốt. Đàm Dịch Khiêm không hề che giấu sự tức giận của mình chút nào, lạnh lùng nói. Em thừa biết anh không thích em nhắc tới anh ta. Hơn nữa giờ phút này em còn dùng thái độ khởi binh hỏi tội để nói chuyện với anh. Hạ Tử Du cố gắng giải thích. Em không phải. Đàm Dịch Khiêm lập tức xoay người. Trực tiếp cất bước bỏ đi ra ngoài. Buổi tối, Hạ Tử Du dỗ Liễu Nhiên ngủ xong lại phát hiện Đàm Dịch Khiêm còn chưa về nhà. từ khi bọn họ kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm tức giận với Hạ Tử Du. Trong lòng Hạ Tử Du thật không dễ chịu. Cô cũng biết buổi chiều cô nói chuyện với anh quả thực dùng giọng có chút không ổn. Nhưng cô cảm thấy nếu bởi vì chuyện này mà anh chiến tranh lạnh với cô không muốn cúi đầu với anh chứ. Anh biết rõ quan hệ giữa cô và Kim Trạch Húc. Anh nên hiểu cô quan tâm Kim Trạch Húc chỉ là như bạn bè với nhau. Cô cho là anh sẽ hiểu cô, ít nhất cũng sẽ đồng ý cho cô một lời giải thích. Nhưng anh cư nhiên lại tức giận mà bỏ đi ra ngoài. Hạ Tử Du cũng không biết, khi cô đang nhìn lên đồng hồ trên tường hết lần này đến lần khác thì Đàm Dịch Khiêm đang yên tĩnh ngồi ở phòng khách lầu 1 của biệt thự. Anh không mở đèn chỉ đốt một điếu thuốc, ngồi trong bóng tối lẳng lặng suy tư. Khi kim đồng hồ chỉ giờ chỉ đến số 12, Hạ Tử Du rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm. Bỗng nhiên, cửa phòng lại đúng lúc truyền đến tiếng vặn cửa. Biết là Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du lập tức vùi mình trong chăn, làm bộ đã ngủ. Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng, ngồi bên mép giường, nhìn Hạ Tử Du thật sâu. Hạ Tử Du núp ở trong chăn ổn định hơi thở, cẩn thận nghe lén động tĩnh bên ngoài chăn. Vậy mà, một hồi lâu không có tiếng động. Hạ Tử Du len lén vén chăn lên liếc mắt nhìn, lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong phòng tắm. Đến lúc này Hạ Tử Du mới biết Đàm Dịch Khiêm đã vào phòng tắm rồi. Hạ Tử Du dứt khoát vén chăn lên, tức giận nghiêng đầu sang một bên. Cô vốn cho là anh sẽ chủ động nói với cô, lần này được lắm, anh lại còn thật sự chiến tranh lạnh với cô. Hạ Tử Du thở phì phò đưa lưng về phía phòng tắm, chờ khi Đàm Dịch Khiêm đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Tử Du vẫn ra vẻ như đang ngủ say. Đàm Dịch Khiêm vừa nằm xuống liền ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau, khàn khàn kêu, bà xã. Hạ Tử Du chấn động cả người, tức giận không muốn để ý tới anh. Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, anh biết rõ em không ngủ. Hạ Tử Du xoay người, rũ mắt xuống. Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên hàng mi của Hạ Tử Du, thật xin lỗi, buổi chiều không nên to tiếng với em như thế. Lúc này Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, cô nói đầy khó chịu, em không thích anh không để ý tới em. Đàm Dịch Khiêm càng ôm Hạ Tử Du chặt hơn, dịu dàng nói, ngốc, làm sao anh có thể không để ý tới em chứ? Hạ Tử Du ấm ức lên án, nhưng buổi tối trễ như vậy anh mới về. Đàm Dịch Khiêm nói đầy nghiêm túc, anh vẫn luôn ở dưới lầu, suy nghĩ về chuyện em nói với anh. Hạ Tử Du hỏi, vậy anh đã nghĩ được chưa? Đàm Dịch Khiêm hỏi ngược lại, nếu như anh nói cho em biết anh cũng không có đối phó Kim Trạch Húc, em có tin không? Hạ Tử Du gật đầu thật mạnh, chỉ cần là anh nói em đều tin hết. Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, cái gì anh cũng không có làm. Hạ Tử Du lựa chọn tin tưởng, ông xã, em tin anh nói. Buổi chiều giọng điệu của em thật không tốt, thật xin lỗi. Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Hạ Tử Du, giữa chúng ta không cần so đo nhiều như vậy. Hạ Tử Du chui vào trong ngực anh, dạ, ngủ đi. Ông xã, Hạ Tử Du đột nhiên nhỏ giọng gọi một câu. Hạ Tử Du dường như hơi cảm thấy có chút lúng túng, không biết có nên mở miệng nói ra đề tài này hay không. Đàm Dịch Khiêm vốn đang nhắm mắt, lúc này lại từ từ mở ra. Có chuyện gì em không thể nói với anh? Hạ Tử Du đỏ mặt nói, từ khi bác sĩ nói tụi mình có thể bắt đầu có thai mà chúng ta cũng chưa từng làm các biện pháp tránh thai. Thời gian đã qua mấy tháng, nhưng mà bụng em lại không có chút động tĩnh nào. Đàm Dịch Khiêm dỗ, bác sĩ đều nói thân thể của em đã không có vấn đề gì cả, không cần tạo áp lực cho mình, chuyện đứa nhỏ cứ thuận theo tự nhiên. Em hiểu, chỉ là em có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Sáng sớm, tại Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm mới vừa đi vào phòng làm việc, chị Dư liền theo sát vào với một cơn tức giận ngập trời. Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, chị Dư kính cẩn cúi đầu, cố hết sức để giữ bình tĩnh. Tổng Giám Đốc, Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, lấy tài liệu họp hôm nay sắp xếp lại cho tôi đi. Chị Dư sững sờ ngước mắt, à, Tổng Giám Đốc, về chuyện Kim Trạch Húc. Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, không cần để ý. Chị Dư giật mình kinh ngạc. Tổng giám đốc, ý của cậu là... Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói. Là ý mà chị hiểu. Chị Dư như cho là mình đã nghe lầm, trợn to hai mắt đầy khó tin. Cậu muốn bỏ qua cho Kim Trạch Húc, nhưng Kim Trạch Húc lại một lần nữa được voi đòi tiên. Chị Dư chính là bởi vì nhìn thấy tin tức có liên quan đến việc Đàm Thị tổn hại Trung Viễn trên báo nên bây giờ mới nổi cơn thịnh nộ. Nhưng giờ phút này việc Đàm Dịch Khiêm lại đồng ý bỏ qua cho Kim Trạch Húc cũng không phù hợp với tác phong trước giờ của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm nói đầy đơn giản, không cần nói nhiều, chuẩn bị tài liệu họp thôi. Chị Dư sững sờ tại chỗ một hồi, hồi lâu sau mới phản ứng lại được. Biết Đàm Dịch Khiêm một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Chị Dư không dám nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn đành tuân theo sự căn dặn của Đàm Dịch Khiêm đưa tài liệu cho Đàm Dịch Khiêm.